Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Khí Môn. Đoạn văn này nói là võ đạo bản nguyên, nó đại ý là nói, vạn vật đều có nhược điểm, cho dù là thủy hỏa kim thiết, nhìn như vô tình, nhưng đều không phải là sức mạnh mạnh nhất. Sức mạnh mạnh nhất chính là khí. Khí có mặt khắp nơi, người bình thường nhận biết không tới, mà ở thời kỳ thượng cổ, may mà có thánh nhân đại năng xuất hiện, đã nhận ra tức giận hàm nghĩa, chiếm được tu luyện pháp môn, mới khai sáng luyện khí con đường. Phổ thông sinh linh nắm giữ loại này luyện khí chi đạo, liền sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể so với thần tiên, tung hoành ở bên trong đất trời. Vì lẽ đó cái thế giới này võ đạo hệ thống tu luyện có thể xưng là luyện khí chi đạo. Đây là Lý Mục lần thứ nhất nhìn thấy liên quan với thế giới này võ đạo thể hệ rõ ràng trình bày. Luyện khí quyết trong mở đầu trình bày, đối với khí sức mạnh cực kỳ tôn sùng, cho rằng nó gần như là đạo. Hơn nữa cũng nêu ví dụ tỉ mỉ xác thực địa chứng minh rồi khí lực lượng đáng sợ. Giảng thuật rất nhiều đem khí sức mạnh tu luyện đến cực hạn cường giả đáng sợ chiến kỹ. Cuối cùng dùng tuyệt đối khẩu khí cùng tư thái nhận định. Trên thế giới sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là tức giận sức mạnh, như là không tu luyện khí, người kia thân thể trời sinh ràng buộc khó có thể đánh vỡ. Đoán thể đến cực hạn đều khó mà chân chính siêu thoát hậu thiên phạm trù. Mà hết sức hiển nhiên, đây cũng không phải là luyện khí quyết ở tự biên tự diễn, mà là một loại đã ở cái tinh cầu này tháng ngày tích lũy hình thành không thể bàn cãi chân lý tuyệt. Đối, Lý Mục nhìn đến đây, trong lòng đăm chiêu, loại này liên quan với khí lời giải thích, hết sức có ý tứ. Ở trên địa cầu, Trung Quốc cổ nhân tu luyện võ công, cũng có một bộ liên quan với khí lời giải thích. Tỉ như khí công, mà đi qua sau đó rất nhiều võ hiệp văn hóa diễn hóa. Từng ở Trung Quốc nhắc lên quá vô số khí công nóng. Cho rằng tu luyện khí công có thể thu được nội lực. Cũng có thể coi là chân khí, nội khí các loại thuyết pháp. Tương tự cho rằng tu luyện khí công có thể đánh vỡ thân thể ràng buộc. Làm được rất nhiều chỉ là dựa vào rèn luyện thân thể không cách nào làm được sự tình. Tỉ như cách không lấy vật, cách không hại người, cách sơn đả nghiêu các loại, thậm chí ngay cả phương Tây truyền lưu phép thuật các loại đồ vật, cũng cùng khí có quan hệ. Bất quá người phương Tây đem xưng là nguyên tố, tinh cầu này liên quan với võ công tu luyện khởi nguyên cùng thuyết pháp, gần như cùng trên địa cầu khí công giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, địa cầu lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Khí công đều là không ngừng chịu đến nghi vấn. Tu luyện khí công đám người tuyên ngôn các loại kỳ dị uy lực, như cách sơn đả nghiêu, đạp tuyết vô ngân, cách không lấy vật, vượt nóc băng tường các loại, đại đa số đều xuất hiện ở võ hiệp trong phim ảnh. Mà trên tinh cầu này, tức giận sức mạnh chân chính bị khai quật cùng thể hiện, bị toàn bộ thế giới thừa nhận. Chân chính khiến người ta có siêu nhân sức mạnh bình thường. Nói tóm lại, Lý Mục vẫn là tán đồng luyện khí quyết mở đầu bên trong đối với khí nhận định cùng trình bày. Hắn tiếp tục nhìn xuống, luyện khí quyết ở mở đầu phía sau ghi lại nội dung. Nhưng là chính thức một loại luyện khí pháp môn. Phương pháp này cũng là một loại hô hấp pháp. Bất quá, cùng tiên thiên công bất đồng chính là loại này hô hấp pháp, cần muốn phối hợp một chút đặc định tư thế đến tiến hành. Hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng ghi chú rõ, luyện khí là cần đặc định điều kiện tiên quyết, tỉ như thể lực, khí huyết, tinh lực, tuổi tác các loại. Nói cách khác, một loại người bình thường muốn trực tiếp luyện khí, đó là không có khả năng, chỉ có trải qua hệ thống tu luyện hợp lực cảnh võ giả. Đem thể lực đẩy mạnh đến cảnh giới nhất định, mới có thể thử nghiệm luyện khí, mở ra khí khổng, luyện khí vào cơ thể. nắm giữ khí sức mạnh, này bản luyện khí quyết, rất cấp thấp, tương tự là hô hấp pháp môn, thế nhưng cùng lão thần côn, tiên thiên công, so ra, chênh lệch quả thực khó tính theo lẽ thường. Hơn nữa tư chất tu luyện yêu cầu hà khắc, hẳn là một loại hàng thông thường sắc, nghĩ đến cũng đúng, huyện thành nho nhỏ bên trong trong bang phái, có thể có gì tốt công pháp tu luyện, nếu là có, Tư Không Cảnh cũng không trở thành bị ta cho một quyền đánh bể. Lý Mục xem xong, có chút thất vọng, cũng đem này bản luyện khí quyết vứt xuống một bên, đi qua như vậy so sánh phía sau. Trong lòng hắn đối với tiên thiên công cùng chân võ quyền đánh giá lần thứ hai tăng vọt mấy chiều không gian. Bây giờ vấn đề là ta không cách nào tu luyện ra nội khí. Liên quan với điểm này, Lý Mục có chút không nghĩ ra vì sao tu luyện so với luyện khí quyết càng thêm cao minh. Tiên thiên công trái lại không cách nào sản sinh nội khí. Lý Mục đối với nội khí vẫn là rất xem trọng. Hắn bây giờ sức mạnh thân thể cố nhiên đã mạnh đến thái quá, san bằng xưng bá Thái Bạch huyện mười mấy năm thần nông bang. Đối với hắn mà nói, tựu như cùng xem qua thái rau như thế dễ dàng. Đây là xây dựng ở trước chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu trên căn bản. Tin tưởng theo kinh nghiệm chiến đấu tăng cường, Lý Mục sức chiến đấu còn sẽ tăng cường, nhưng vấn đề là, vẻn vẹn dựa vào thân thể lực lượng chiến đấu, giống như là một chân bước đi, chung quy có thật nhiều thiếu hụt, mà rất nhiều nhất định phải từ nội khí hoặc giả nói là nội lực đến thúc đẩy công pháp. Lý Mục liền không cách nào tu luyện, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, làm sao có thể đủ đánh vỡ ràng buộc, đi ra tinh cầu, vượt qua vũ trụ tinh không? Ở địa cầu thời điểm, lão thần côn đã từng cường điệu quá nội khí tầm quan trọng. Bất quá ở cái này thần thần thao thao lão già trong miệng, loại sức mạnh này xưng là tiên lực thôi. Theo Lý Mục, tinh cầu này sùng bái nội khí, rất có thể là cái gọi là tiên lực cấp thấp thô giáp bản bản. Là thấp một cấp sức mạnh, ngày sau nếu là muốn nắm giữ tiên lực, bây giờ nên thử nghiệm trong tu luyện khí, sau đó từ từ diễn hóa tăng lên, bởi vì khí sức mạnh, dù sao dính đến thiên địa đại đạo bản chân diện mục, mà thân thể mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng là hậu thiên lực lượng, căn cứ luyện khí quyết miêu tả, thể chất của ta tuyệt đối là đạt tới yêu cầu, vừa bên trong tại sao không cách nào sản sinh nội khí, chẳng lẽ là bởi vì tiên thiên công là cái gọi là tiên nhân công pháp, vì lẽ đó trong quá trình tu luyện cũng sẽ không sản sinh nội khí. Lý Mục suy nghĩ, cuối cùng, hắn lại cầm lên cái kia bản luyện khí quyết, lật xem, thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục đem bên trong tinh nghĩa, đều rõ ràng trong lòng. Hắn bắt đầu thử nghiệm, dựa theo luyện khí quyết trong pháp môn, nỗ lực mở ra khí khổng. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Lý Mục từ phòng luyện công bên trong đi lúc đi ra, sắc mặt hết sức quái lạ. Kỳ quái, lẽ nào ta chính là trong truyền thuyết cái kia loại xuyên qua phía sau siêu cấp vô dụng kẻ xui xẻo? Một đêm thời gian, luyện khí quyết đều nhanh đọc lầu lầu, nhưng trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bên trong, nhưng căn bản là không có cách sản sinh chút nào khí cảm. Chớ nói chi là mở ra cái gì cho ma khí khổng. Đúng, một đêm thời gian, Lý Mục trăm phương ngàn kế thử nghiệm, nhưng luyện khí quyết tu luyện cuối cùng cáo thất bại. Loại này hàng thông thường cải trắng bí quyết, hắn dĩ nhiên không cách nào tu luyện thành công. Nhất định là bởi vì quyển bí tịch này quá bình thường, mà ta nhất định là muốn tu luyện công pháp đỉnh cấp bí tịch mới có thể thành công thiên tài tuyệt thế à? Nhất định là như vậy, không có những lý do khác. Lý Mục ở trong lòng hò hét, muốn cứu vớt địa cầu vận mệnh, nhất định phải ở trong vòng 20 năm đánh vỡ tinh cầu ràng buộc, đi vào vũ trụ tinh không. mà đi vào tinh không chỉ là bắt đầu mà thôi. Bởi vì chỉ là đi vào tinh không, không nhất định liền thật có thể thay đổi tử vi tinh vực cái kia chút khổng lồ võ đạo thế lực nhóm. Quyết định, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện ngưng hẳn loại cực lớn truyền tống trận pháp xây dựng. Hơn nửa muốn lấy vũ lực. Cái thời gian đó, nói không chừng còn có một trận đại chiến. Cho nên bây giờ này thời gian 20 năm, đối với Lý Mục tới nói, cực kỳ trọng yếu. Tu luyện, tiên thiên công, cùng, chân võ quyền, tăng lên tính mạng của chính mình bản chất cùng sức mạnh. Có tiên nhân lực lượng, đây là một phương diện, mà một khác phương diện Lý Mục còn phải tôi luyện mình kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Trình độ lớn nhất mà tăng lên sức chiến đấu, đem trong cơ thể ẩn giấu sức mạnh kích phát huy được. Này hai cái phương diện, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, giống như là bị áp chế ở dưới lòng đất núi lửa nham thạch tương. Cho dù là tích trữ nhiều hơn nữa sức mạnh đều khó mà bạo phát như thế. Thiếu hụt chiến đấu loại pháp môn, Lý Mục chỉ có một thân kinh thiên động lực sức mạnh. Ở thời điểm đối địch, cũng không cách nào hoàn toàn niềm vui tràn trề địa triệt để phát huy được. Nhất ví dụ đơn giản, nếu như Lý Mục tu luyện chiến đấu kỹ xảo, cái kia hôm qua đánh với thần nông bang một trận, tuyệt đối sẽ không làm cho kinh thiên động địa, đem toàn bộ thần nông bang tổng đà đánh thành phế tích. Cũng sẽ không ở trong chiến đấu bị tư không cảnh ám hại bị thương. Tin tưởng lão thần Côn Chu sở dĩ đem Lý Mục đưa đến cái này bậc thấp võ đạo trên tinh cầu đến. Mà không phải trực tiếp một hơi đem Lý Mục đưa đến chân chính tiên đạo trên tinh cầu nguyên nhân. Lão thần Côn nhất định là hy vọng Lý Mục có thể ở cái này bậc thấp võ đạo trên tinh cầu mài giũa bản thân. Từ cấp thấp võ đạo chiến kỹ bắt đầu tu luyện, tìm tới một cái thuộc về hắn mình có thể phát huy. Tiên thiên công, cùng, chân võ quyền, mang tới lực lượng phương thức chiến đấu. Bên tai truyền đến từng trận chim hoàng anh thúy minh tiếng. Cực kỳ dễ nghe, Lý Mục chậm rãi xoay người. Ngáp một cái, này Thái Bạch thị trấn chính là trong núi thành, ở vào mảng lớn rừng rậm nguyên thủy bên bờ. Cảnh sắc tú lệ, thành phố núi xanh tươi tốt, cây xanh như ấm, mỹ lệ tới cực điểm, linh điểu loài chim rất nhiều, trong không khí bay đầy mùi hoa, thanh tân cực kỳ, như thế ngoại đào nguyên như thế, mà huyện nha ở vào thành phố núi chi đỉnh. Sân sau cảnh sắc vẻ đẹp, có thể nói là đứng đầu thị trấn. Lý Mục cất bước ở huyện nha trong nhà sau, khác nào cất bước ở trong tiên cảnh như thế. Đầu óc của hắn đang bay nhanh vận chuyển, nếu luyện khí quyết không được, vậy thì phải nghĩ biện pháp tìm một ít càng cao cấp hơn công pháp tu luyện cùng chiến kỹ. Cái kia chút tên tông đại phái bên trong, nên có cao đẳng bí tịch. Nghĩ biện pháp làm một ít tới xem một chút, có thể hay không giúp ta tu luyện ra nội khí, sau đó sẽ tìm một ít thành danh cường giả đánh một chút giá. Trao đổi một chút, kha kha, như vậy mới có thể tạo được tốt nhất tu luyện hiệu quả. Lý Mục trong đầu mặt, có một chút hết sức đáng sợ ý tưởng mô hình, mà toàn bộ tinh cầu võ đạo giới cũng đã định trước bởi vì Lý Đồng học cái này chất phác ý nghĩ. Mà nhấc lên sóng to gió lớn, đi tới tiền sảnh thời điểm, tiểu thư Đồng Thanh Phong cũng sớm đã sai người đã chuẩn bị xong sớm một chút. Hai đĩa nhỏ sướng miệng ăn sáng, cộng thêm một chén lớn ngon vô cùng canh rắn cái kia dị chủng lục xa. Bị chữ giấu ở huyện nha hầm băng bên trong. Đầy đủ Lý Mục cộng thêm hai cái tiểu thư đồng ăn một đoạn thời gian. Minh Nguyệt rất là khó chịu oán giận, nói, làm cái gì canh rắn a? Trực tiếp ăn thịt thật tốt, thỏa thỏa ăn thịt động vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,